Cửu tiêu, chương 35, Trương sư huynh rất hào phóng. Góc truyện audio.com. Chấm, đùng, trong phòng duy nhất còn hoàn hảo sứ chén, bị Trương Sung Sơn trùng điệp ném tới trên mặt đất. Lúc này hắn đầy dẫy lửa giận, nhìn xem chính mình bừa bộn một mảnh gian phòng, ánh mắt đơn giản muốn ăn thịt người. Vốn là bởi vì top 10 chi ghế bị đoạt đi, hắn nhẫn nhịn một bụng úc hỏa, đem kẻ cầm đầu Lương Thông đánh cho một trận, lại lường gạt hắn 100 khối linh thạch, mới thoáng giải chính mình mối hận trong lòng. Kết quả vừa về tới gian phòng, liền phát hiện chính mình cất giữ tranh chữ đồ cổ còn có pháp thuật bí quyết đều bị xé vỡ nát. Giấu ở dưới giường thân gia bảo bối, cũng bị vơ vét không còn gì. Thậm chí liền ngay cả mình trên giường, đều ướt nhẹp ngồi đều không ngồi được. Đến tột cùng là ai? Hai chỉ ở giữa, kẹp lấy tấm kia chữ viết viết ngoáy tờ giấy. Trương Sung Sơn trầm giọng gầm thét. Hắn vô cùng phẫn nộ, lại không dám đem việc này lộ ra ngoài. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình cùng Lương Thông ở giữa giao dịch nhỏ này, thế mà bị người ta phát hiện, cùng người thông đồng, thu người trọng lễ, thừa dịp thí luyện thời điểm tổn thương đồng môn. Việc này nếu là nháo đến trên mặt nổi, lớn nhỏ cũng là sai lầm, nhất là trên thanh danh không dễ nghe. Coi như tiên môn đối với chuyện như vậy từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con. Nhất là tại dưới tình huống điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, sẽ không bởi vậy trục chính mình rời đi. Nhưng đồng môn bên trong vỡ lở ra, cũng sẽ để người khác xem nhẹ chính mình. Cho nên dù là trong lòng tức giận nữa, hắn cũng chỉ là đang nghĩ, đến tột cùng là ai biết được chuyện này về sau, lấy ra uy hiếp chính mình. Chẳng lẽ lại là Lương Thông cái thằng kia tiết lộ phong thanh? Xem ra chính mình muốn hắn 100 khối linh thạch, hay là tiện nghi hắn. Đối phương nếu đã lưu lại tờ giấy, đã nói còn muốn tiếp tục cầm chuyện này uy hiếp ta. Trương Sung Sơn trong lòng âm thầm nghĩ đến, lạnh lùng lườm tờ giấy một chút. Trong lòng thầm nghĩ, chữ này viết cùng chó bò một dạng. Đối phương tất nhiên là sợ ta nhận ra bút tích của hắn. Dùng tay trái viết, chắc là ta người quen. Chỉ là đến tột cùng là ai to gan như vậy? Tay nắm linh kiếm từ từ siết chặt. Chỉ cần mình tra được người kia, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Tại Trương Sung Sơn tức giận giống con sư tử một dạng trong phòng loạn truyền thời điểm, Phương Quý ngay tại thở dài thở ngắn. Hắn lúc này ngược lại là không chút nào lo lắng trộm thuốc chuyện xảy ra. Chắc chắn Trương Sung Sơn nhìn trên tờ giấy kia nhắn lại đằng sau, nhất định không dám lộ ra gian phòng của mình bị trộm sự tình. Sẽ chỉ âm thầm điều tra nghe ngóng đến tột cùng là ai tại cầm chuyện này uy hiếp chính mình. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lại chọc ra sẽ trễ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là vung khẩu khí mà thôi. Về phần chuyện báo thù, ai, đám điều con cháu thế gia này, thật là có mấy phần bản sự a. Phương Quý tay nâng cằm, mặt ủ mày trao, vừa nghĩ tới Trương Sung Sơn một kiếm kia chi uy, trong lòng liền im lìm hoảng. Tiên môn này cùng Ngưu Đầu Thôn quả nhiên là không giống với. Tại Ngưu Đầu Thôn hắn ngay cả hung ác nhất Lý Đồ Tể cũng dám trêu chọc. Nhưng Lý Đồ Tể lợi hại hơn nữa, cũng nhiều nhất chính là giết cái heo làm thịt cái dê cái gì đó a, làm sao giống như Trương Sung Sơn. Một kiếm chém vỡ nham thạch, dựa vào bản lãnh của mình, năm nào tháng nào mới có thể tìm hắn báo thù. A Khổ sư huynh mười phần lý giải Phương Quý tâm tình, vỗ bờ vai của hắn khuyên nhủ, người cũng đừng nhụt chí, người với người là không giống với. Trương Sung Sơn chi lưu, mặc dù thiên tư không đủ để kinh diễm đến trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, nhưng cũng đều là những cái kia tu hành thế gia bồi dưỡng ra được mầm tiên. Từ sinh ra bắt đầu, liền vì tu hành làm chuẩn bị. Nếu như tính toán ra, người mới bất quá tu hành nửa năm, Người ta thế nhưng là đã tu hành 20 năm. Cái này có thể làm sao so. Vô luận là pháp thuật hay là trận khí phù triện. Người muốn học còn rất nhiều. Phương Quý trợn mắt chừng một cái. Nói, vậy ta khi nào mới có thể trừng trị hắn? A Khổ sư huynh bất đắc dĩ. Nói, muốn trừng trị hắn, người tối thiểu đến tu vi cao hơn hắn a. Mà lại coi như không nói đem hắn từ nhỏ học được những pháp thuật kia loại hình toàn bộ học được. Luyện tốt, tối thiểu nhất ngươi cũng phải có vài tay uy lực cường hoành pháp thuật thần thông nơi tay mới là. Pháp thuật thần thông, Phương Quý ngẩng đầu lên. Chỗ nào có thể học? Phương Quý sư đệ, ngươi lập tức chính là Hồng Diệp Cốc đệ tử á, A Khổ sư huynh nói. Tu vi đột phá dưỡng tức trung cảnh. Tiên môn liền sẽ truyền cho ngươi công pháp truyền thừa. Những truyền thừa khác đều là tiên môn bí truyền. Nhưng so sánh những tiểu thế gia kia công pháp lợi hại hơn nhiều. Mà lại bí điển các cũng sẽ mở ra cho ngươi. Các loại pháp thuật đều có thể mượn xem nghiên cứu. Chờ ngươi tại những công pháp truyền thừa này phía trên đều có chỗ thành tựu. Hẳn là liền không cần sợ hãi Trương Sung Sơn. Phương Quý trừng mắt nhìn. Vì sao kêu hẳn là? A Khổ sư huynh bất đắc dĩ nói. Người có thể học, người ta cũng có thể học. Học không bằng người ta. Bị thu thập hay là ngươi? Phương Quý, thời gian này không có cách nào qua. Ha ha, Phương Quý sư đệ cũng không cần quá mức bi quan. A Khổ sư huynh gặp Phương Quý bộ dáng này. Khó được cười hai tiếng. Vỗ vỗ Phương Quý bả vai. Nói. Người mới nhập môn nửa năm, liền có thể thông qua thập lý cốc vấn đạo, còn vào top 10 chi ghế, đã 10 phần khó được a. Tiên môn sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi, ban thưởng linh đan, giúp ngươi đột phá dưỡng tức trung cảnh môn khảm. Đây đã là thường nhân không dám tưởng tượng tạo hóa a, mà lại. Bây giờ quỷ ảnh tử Phương Quý tại chúng ta Ô Sơn cốc vậy cũng xem như cái danh nhân. Trương Sung Sơn không dám mắt sáng to gan đối với ngươi như vậy. Quỷ ảnh tử Phương Quý. Phương Quý chậc chậc lưỡi. Nói, nghe giống như là trong chuyện xưa bị người tốt đánh bại hoại. A Khổ sư huynh thở dài. Cho nên ngươi bây giờ phải làm. Chính là tập trung hết thảy tinh lực. Đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Lại mượn tiên môn linh đan đột phá môn khảm. Chính thức tiến vào Hồng Diệp Cốc, lựa chọn thích hợp bản thân công pháp truyền thừa mới là đường đi đi thuận, đến lúc đó chính là ngươi thu thập Trương Sung Sơn. Nếu là đi không thuận, vậy ngươi cũng chỉ có chờ lấy bị Trương Sung Sơn thu thập. Phương đại gia đời ta chỉ có thu thập người, còn có thể bị người thu thập. Phương Quý nghe chút lời này liền tới khí, túi eo hướng trên bàn vỗ. Nói, không phải liền là tu hành nha. Đơn giản, A Khổ sư huynh cười khổ nói. Biết ngươi có tiền, nhưng đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Tu vi càng cao, đối với linh khí nhu cầu càng lớn. Ngươi muốn dựa vào phổ thông bổ khí đan tăng cao tu vi. Nhưng không có như thế. Lời còn chưa nói hết. Phương Quý đem trong túi eo linh thạch thượng phẩm đổ ra ngoài một nửa. Nói, vậy liền mua không phổ thông. Cái này, nhìn trên bàn cái kia tử ý uyển chuyển mấy khối linh thạch thượng phẩm. A Khổ không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Trước đó là hắn biết Phương Quý thân gia có phần dày. Nhưng cũng không nghĩ tới thế mà dày đến trình độ này. Ngừng lại một chút mới nói. Người như muốn mua chút tốt nhất đan dược tới tu luyện. Cái này tự nhiên cũng là đủ. Bất quá dưỡng tức sơ giai vốn là vì đánh căn cơ. Căn cơ càng lao càng tốt. Cho nên nhất muội vội vã tăng cao tu vi cũng không phải biện pháp. Hay là cần mua sắm một chút thượng giai linh dược. Sai người luyện vài lô thích hợp bản thân đan dược mới tốt nhất. Phương Quý nghe, lại là trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ hông trong túi một trận bốc lên, lấy ra mấy cái hộp, những linh dược này, dễ dùng a, A Khổ trực tiếp nhìn trợn cả mắt lên. Sau đó một cái hộp mở ra xem. Mỗi mở ra một cái hộp, ánh mắt liền càng thẳng một phần. Đến cuối cùng lúc, đã ngây ra như phỗng. Nhìn quái vật nhìn xem Phương Quý. Cái này đều là thích hợp nhất vững chắc căn cơ linh dược A, đừng nói phá giai trước đó. Phá giai đằng sau đều dùng được. Người từ nơi nào làm tới? Phương Quý, hắc hắc, A Khổ sư huynh nhìn hắn bộ dáng này. Lập tức liên tưởng đến cái gì? Thần sắc càng cổ quái. Những linh dược này, chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Giống như là có người đã sớm vì đi qua một đoạn này con đường tu hành. Đau khổ tìm tòi đến. Sau đó giao cho Phương Quý trong tay đồng dạng. Liền xem như một chút con cháu thế gia. Thông qua gia tộc của mình các phương đi tìm kiếm. Cũng cần tốn một hồi công phu cùng tâm huyết. Phương Quý lại giống như là đổ đường đậu đồng dạng từ trong túi eo đem ra. Quả thực để người kinh ngạc gấp. Nhưng hắn cũng không có hỏi. Chỉ là lắc đầu. Đem những hộp gỗ này chồng chất ở cùng nhau. Nói, có những này, ngược lại là không cần lo lắng. Tiểu Bích Phong đan hương cốc luyện đan sư tỷ sư muội bọn họ. Ta cũng nhận ra mấy cái. Liền thay người hướng các nàng cầu tới một lò đan dược. Được chứ, cứ đi, Phương Quý chẳng hề để ý phất phất tay. Nghĩ nghĩ lại nói, điệu thấp chút, đừng lộ ra. A Khổ một mặt chân thành ghi nhớ thần hội. Ta hiểu được. Tu hành sự tình liền định như vậy xuống tới. Phương Quý cũng liền tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Ngày thứ hai lúc, hắn cùng A Khổ cùng một chỗ tiến về Thanh Tĩnh Các. Thay tên nhập sách, đổi bảng tên, nhận bào phục cùng tiên môn ban thưởng. Đến lúc này, trên danh nghĩa cũng đã xem như Thái Bạch Tông Hồng Diệp Cốc đệ tử. Chỉ bất quá, bây giờ hắn tu vi còn chưa đạt tới dưỡng tức trung cảnh. Cũng không cách nào trực tiếp tiếp nhận Hồng Diệp Cốc truyền thừa. Cho nên dựa vào lệ cũ, bọn hắn còn cần tiếp tục tại Ô Sơn Cốc nán lại một đoạn thời gian. Dựa vào tiên môn ban thưởng tăng cao tu vi, đạt đến dưỡng tức trung cảnh đằng sau, lại chính thức tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành, đồng thời lựa chọn phù hợp chính mình công pháp. Những cái kia tiên môn ban thưởng đều là một chút không ít đồ vật. Tỷ như 8 khối ngọc phù luyện chế tụ linh trận. Nhưng so sánh linh tuyền còn mạnh hơn nhiều. Còn có 30 linh tệ một viên cao giai bổ khí đan. Chọn vẹn phát 3 viên. Cực kỳ để cho người ta nóng mắt. Bất quá Phương Quý ngược lại là không chút đem những cái kia tiên môn phát ra ban thưởng để vào mắt. Bởi vì tại 5 ngày sau đó. Người tốt A Khổ sư huynh. Đã lén lén lút lút cho Phương Quý ôm tới một hộp linh đan. Đầy mặt mừng rỡ nói. Ta mời đan hương cốc đan pháp tốt nhất nhiếp sư tỷ giúp ngươi luyện cái này một lò nhưỡng linh đan. Đồng dạng cũng là cao giai bổ khí đan. Nhưng so sánh tiên môn phát ra đan dược còn tốt một chút. Đan thành 21 khỏa. Nhiếp sư tỷ theo lệ muốn thu 3 thành. Liền để nàng lưu lại 7 viên. Còn lại 14 khỏa đều ở đây chỗ. Phương Quý nghe, cũng vui vô cùng, mở ra hộp xem xét. Chỉ gặp một viên lớn chừng trái nhãn đan dược đặt ở trong hộp vải lót tử nhung. Đan quang khả quan, vừa mở ra hộp, liền ngửi được một cỗ linh khí nồng nặc. Tiên môn phát ra cao giai bổ khí đan, mới 30 linh tệ một viên. Cái này nhưỡng linh đan. Nhưng là muốn 50 linh tệ đâu. Phương Quý bụng mừng rỡ. Có tụ linh trận cùng nhưỡng linh đan. Tu vi của mình lo gì không thể lại đột nhiên tăng mạnh. Không khỏi tán thưởng. Trương Sung Sơn sư huynh nhưng thật ra là người tốt a, so tiên môn hào phóng. Mặc dù ta vẫn là đến đánh hắn. Nhân sinh gặp gỡ. Luôn luôn vô thường. Cũng liền tại Phương Quý ôm tụ linh trận trận giàn cùng nhưỡng linh đan vui vô cùng thời điểm. Tiểu Thạch Kiều chung quanh. Trong tiểu lâu cô tịch thanh lãnh nào đó. Ô Sơn đệ tử Lương Thông ngồi tại trên giường. Trên mặt bầm tím còn chưa đánh tan. Hai mắt vô thần. Ngơ ngác nhìn vách tường. Lơ đãng một lựa chọn. liền sẽ dẫn xuất hoàn toàn khác biệt kết quả. Chính mình vốn là tiểu thạch kiều một vùng người có hy vọng nhất tiến vào Hồng Diệp Cốc. Nhưng cũng bởi vì đánh lên tiểu nhi kia chủ ý, liền đã dẫn phát nhiều như vậy sự cố. Bây giờ vừa vặn rất tốt, tiểu nhi kia phong quang tễ nguyệt, sớm một năm trở thành Hồng Diệp Cốc đệ tử. Có thể chính mình đâu, không chỉ có không thể báo được thù, cây kia linh sâm cũng là không cần còn muốn. Càng đáng sợ chính là, Trương Sung Sơn cái thằng kia rõ ràng là chính mình vô dụng. Bây giờ nhưng lại bởi vậy giận chó đánh mèo chính mình. Thế mà công phu sư tử ngoạm, tìm chính mình đòi hỏi 100 khối linh thạch, lại chỗ nào tìm đi. Trong nhà vì cung cấp nuôi dưỡng chính mình tu hành, đã móc rỗng 100 khối linh thạch, càng là một cái con số trên trời. Lương Thông tuyệt vọng phát hiện, chính mình con đường tu hành, đã gãy mất, cách Trương.